Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 941 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 39. Chương 941 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 39 bên kia. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh còn ở thiết bị trong phòng, này thiết bị thất phóng đều là các loại vận động điền kinh yêu cầu thiết bị, tỉ như tiếp sức chạy gậy tiếp sức, vượt rào cản chạy vượt rào cản, nhảy cao dùng nhảy cao giá cùng đệm mềm còn có sao, bất quá. Này tòa sân vận động sân điền kinh cũng không lớn, xuất phát từ an toàn suy xét, không có quả tạ, ném lao một loại thiết bị, Hạ Tịch tìm xong rồi cuối cùng một cái trang gậy tiếp sức thùng giấy tử. Xác định không có cất giấu người, nàng đối Diệp Không Thanh nói. Đi ra ngoài đi, nghe bên ngoài động tĩnh, tựa hồ là bọn họ bắt được một người, xoay người thời điểm. Tay nàng tùy ý mà thùng giấy tử nhất phía trên kia một loạt gậy tiếp sức thượng xẹt qua, đi theo. Nàng bước chân một đốn, làm sao vậy? Diệp Không Thanh nhận thấy được Hạ Tịch thần sắc có chút kỳ quái. Hỏi, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hạ Tịch cẩn thận sờ soạng vài cái gậy tiếp sức. Sau đó cầm lấy trong đó một cái, nàng đối Diệp Không Thanh cười nói. Vận khí không tồi. Tìm được rồi một cái xếp gỗ toái khối, nàng chỉ là tùy tay sờ sờ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nghe được không phải cái gì phiền toái. Diệp Không Thanh thần sắc thả lỏng lại, Hạ Tịch đem gậy tiếp sức bỏ vào ô đựng đồ. Biểu tình tự nhiên mà cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi ra ngoài, bên ngoài cách đó không xa. Triển Ngộ cùng Tố Vân còn ở miêu tả vừa mới như thế nào tìm được bộ xương khô nam. Lại là như thế nào làm bộ xương khô nam bị loại trừ, nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ra tới. Tố Vân như là nóng lòng đem chính mình giấy khen bày ra cấp gia trưởng xem hài tử. Dùng tràn ngập chờ mong khích lệ ngữ khí lại đem chính mình vừa mới công tích vĩ đại đối Hạ Tịch. Nói một lần, Hạ Tịch kiên nhẫn mà nghe xong. Sau đó thực nể tình mà khen. Lần này trò chơi Tố Vân bị loại trừ 4 cái người chơi. Xác thật biểu hiện thực không tồi, Tố Vân cười đến một đôi mắt mị thành trăng non trạng. Trong lòng so với phía trước bị người chơi khác khích lệ muốn vui vẻ 100 lần, các ngươi bên kia không có tìm được cuối cùng một vị người chơi sao? Triển Ngộ ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ra tới thời điểm, liền vẫn luôn hướng hai người phía sau xem, không có nhìn đến người khác thân ảnh, ân, không có tìm được. Hạ Tịch gật đầu, ai? Đồng lòng vẻ mặt buồn bực. Không nên a, có thể giấu người địa phương liền như vậy điểm. Địa phương khác cũng đều khóa cứng. Người kia còn có thể trốn đi đâu? Nơi này bồn hoa đều chỉ có thấp bé xem xét thụ cùng tiểu hoa tiểu thảo. Căn bản tàng không được người. Hắn cùng Tề Hiệp bên đường đi tới thời điểm cũng riêng xem qua bồn hoa sở hữu địa phương. Xác xác thật thật không có giấu người, có thể nói sân điền kinh này mấy cái địa phương là cuối cùng. Mấy cái có thể giấu người địa phương, không nên tìm không thấy nhân tài đối. Tổng không có khả năng là ẩn thân hoặc là bay đến bầu trời đi. Lần này thương thành đạo cụ nhưng đều là không thể sử dụng, đúng vậy. Rốt cuộc có thể trốn đi đâu đâu. Hạ Tịch một bên nói một bên tùy ý mà khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng. Nàng ánh mắt nhìn về phía khoảng cách không xa sân vận động chủ thể kiến trúc, nghĩ nghĩ. Nàng bước nhanh hướng tới bên kia đi qua đi, Diệp Không Thanh tắc đi nhanh theo đi lên, những người khác không rõ nguyên do, hơn nữa không thể đại gia cùng nhau hành động, chỉ có thể trước đứng ở tại chỗ nhìn, sân điền kinh nội tuy rằng ánh đèn cường độ còn có thể, nhưng những cái đỏ ánh sáng đều là hướng tới sân điền kinh bên trong. Sân vận động chủ thể kiến trúc bên ngoài cũng không có nhiều ít sáng ngời ánh sáng, cứ việc lâu nội. Mỗi một phiến cửa sổ đều có sáng ngời ánh đèn, nhưng tường bên ngoài cơ thể vây vẫn là có rất nhiều chỗ tối, nếu leo lên năng lực không tồi nói. Nhưng thật ra có khả năng tránh ở này đó địa phương, đặc biệt là ở bài thủy ống dẫn phụ cận. Tấu chương xong, hết chương.